Chương 567, khởi hành. Hỏa chi quốc đông bắc bên cạnh một chỗ trong rừng rậm, một đạo hắc ảnh ở trong đó khoái tốc lao vùn vụt lấy, tốc độ cực nhanh, thấy không rõ khuôn mặt. Đột nhiên, hắc ảnh dừng lại, một mặt ngưng trọng hướng một cái phương hướng nhìn lại, tựa như tại cảm ứng đến cái gì. Chính là tại ủ trì hạ tộc địa rời đi cả cụ dù. Rời đi ủ trì hạ tộc địa đến nay, đã có 20 ngày, tại cái này trong 20 ngày hắn đem hết toàn lực tìm kiếm chỉ trì ổ sổ hạ lạc. Chỉ trì ổ sổ cũng không phải là tốt như vậy tìm thơ y, cho dù hắn có được lang ẩn bí thuật cũng chỉ có thể tại đối phương vô ý thức tiết lộ khí tức sau mới có thể cảm giác. Muốn không phải vậy hắn đi vào hỏa chi quốc mấy năm, QNZ không có khả năng không có chút nào thành tích. Bất quá vẫn là câu nói kia, người tiềm lực đều là bị bước đi ra, tại sinh mệnh uy hiếp dưới, người thường thường có thể bộc phát ra chính mình cũng không ngờ trước được tiềm năng. Cả cụ dù hiện tại liền ở vào loại này trạng thái, đến từ gen uy hiếp để hắn rõ ràng cảm nhận được áp lực, hắn không có không hoài nghi, nếu như mình vô pháp trong vòng một tháng tìm tơ ý chỉ trì ổ sổ, đối phương thật sẽ trực tiếp đem hắn xử lý. Hắn không muốn chết, trên thực tế không người nào nguyện ý chết, cho nên hắn lựa chọn dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Trên tay kết ấn cấp tốc biến đổi, cả cụ rủ thần sắc vô cùng nghiêm túc, lang ẩn thôn đặc hữu cảm giác bí pháp phát động, từng sợi đặc thù lục địa trả cờ dạ từ trong cơ thể hắn phát ra, tràn ngập gần trăm dặm phương viên. Nói như vậy, cảm giác nhận thuật đều là có khoảng cách hạn chế, trừ phi lợi dụng cảm giác nhẫn giả giữa lẫn nhau liên quan, không phải vậy rất khó đột phá đến ngoài 10 dặm, tỉ như nói hỉ ủ gà nhà bì ạ kiểu gẳng liền là như thế. Có thế cảm giác trăm dặm nhẫn thuật, cho dù là Sengoku, cũng chỉ có số ít ảnh cấp cảm giác nhẫn giả mới có thể làm đến, tỉ như nói giả mạ nạ cả nhất tộc tộc trưởng, trong núi ủy dịn. Cả cụ dù tự nhiên không ở trong đám này, đầu tiên hắn không phải cảm giác hình nhẫn giả, tiếp theo hắn càng không phải là ảnh cấp nhẫn giả, tối thiểu bây giờ không phải là. Chiêu này là lang ẩn vì tìm chỉ trì ổ sổ cố ý nghiên cứu, có thể tại trong vòng trăm dặm giải trả cơ ra. Nếu như phát hiện chỉ trì ổ sổ khí tức liền có thể sinh ra cảm ứng, trừ cái đó ra, không thể cảm giác được còn lại mặc cho Hà Đông Tây. Chỉ đáng tiếc, hỏa chi quốc quá lớn, liền xem như lấy trăm dặm làm đơn vị quét đi qua, cũng cùng mò kim đáy biển không khác. 4 năm nay QNZ không tìm được chỉ trì ổ sổ hạ lạc, cùng phương diện này có quan hệ rất lớn. Nhưng cả cụ rủ là lang ẩn một cái trường hợp đặc biệt, hắn là trẻ tuổi nhất đại bên trong mạnh nhất nhẫn giả. Tại thôn làng thời điểm liền tiếp xúc qua chỉ trì ổ sổ, đối với cái này kiện đồ vật có một loại đặc thù lục địa cảm ứng, có thể đại khái cảm giác đưa ra phương vị. Cũng chính là dựa vào loại này mơ hồ cảm giác, hắn mới một đường hướng bắc mà đến. Ước chừng 2 giờ sau đó, hắn mở to mắt, thất vọng đạo, không có, nơi này cũng không có chỉ trì ổ sổ mảy may khí tức, chỉ còn không đến 10 ngày. Nghĩ tới đây, hắn sờ lên ngực của mình. Hắn nhớ đến đối phương ở trong cơ thể mình gieo một cái nhẫn thuật, nếu như trong một tháng không giải trừ, mình liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Ta cảm giác nhất định sẽ không sai, chỉ trì ổ sổ tuyệt đối tại hỏa chi quốc phương Bắc, còn có 10 ngày, ta nhất định có thể tìm ra. Hắn âm thầm cắn răng, trong mắt lóe lên thần sắc kiên định, hóa thành một đạo hắc ảnh tiếp tục hướng phương Bắc mà đi. Tại hắn đi không lâu sau, hai nơi trong bụi cỏ có hai đạo hắc ảnh cấp tốc đuổi theo. Chính là ủ trì hạ tình báo nhẫn giả. Lại qua 5 ngày, cả cụ rủ đi vào tiếp cận hỏa chi quốc đông bắc bộ một cái địa phương. Trong vòng 5 ngày này, hắn chỉ duy trì nhất cơ bản giấc ngủ, đói bụng ăn lương khô, khát dùng thủy độn chế tạo ra nước lạnh, còn lại tất cả thời gian đều dùng để tìm chỉ trì ổ sổ trên cơ bản. Phương viên gần ngàn dặm địa phương đã bị hắn toàn bộ cảm giác qua, làm tuyệt vọng là, vẫn không có bất kỳ cái gì chỉ trì ổ sổ khí tức. Thời gian chỉ còn lại có sau cùng 5 ngày, cả cụ rủ xuất ra ấm nước miệng lớn uống cạn, sau đó lại lợi dụng thủy độn đem ấm nước bổ đầy. Trên bầu trời liệt nhật treo cao, tháng 8 khí trời nhất là nóng bức, đặc biệt là hắn dạng này không biết ngày đêm tìm kiếm, càng là khiến cho hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Nhưng hắn không dám có chút dừng lại, thời gian càng tiếp cận kỳ hạn hắn liền càng lo lắng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tử vong tại chiều hắn tới gần. Lau trên đầu mồ hôi. Hai tay của hắn kết ấn cấp tốc biến hóa, chạ cờ dạ lần nữa bị tràn ra, cảm giác trong trăm dặm chỉ trì ổ sổ khí tức. Thời gian từng giây từng phút đi qua, vẫn cùng trước đó đồng dạng không thu được gì, coi như cả cụ rủ coi là lại là công dã trăng lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ quen thuộc chạ cờ dạ, tràn đầy lang ẩn đặc hữu khí tức, cùng cái kia máu tanh tà ác. Đây là cả cụ rủ đông nhiên mở ra hai mắt, ngạc nhiên hướng nơi xa nhìn lại, vừa mới một cái chớp mắt, tuyệt đối sẽ không sai, là chỉ trì ổ sổ khí tức không sai. Trên mặt hắn vui mừng lóe lên, cả cá nhân khoái tốc hướng phương Bắc tiến đến, lành nghề 30 dặm sau dừng lại, lần nữa sử dụng nhận thuật cảm giác. Lần này cảm giác càng thêm rõ ràng, chỉ trì ổ sổ ngay tại cách hắn ước chừng ngoài 50 dặm phương Bắc, hắn không còn dám qua tiếp cận. Bởi vì hắn biết đánh cắp chỉ trì ổ sổ người thực lực tất nhiên cực mạnh, có thể làm cho thời không chi thần nghiêm chính mà đối đãi địch nhân, tuyệt không phải mình có khả năng đối kháng. Hai tay cấp tốc kết ấn, một trường phách tại mặt đất, thông linh thuật thức xuất hiện, một con chiến ưng xuất hiện ở trong đó, phát ra một tiếng ưng gáy, cả cụ rủ vội vàng xuất ra tùy thân giấy bút đem đây hết thể viết, cột vào chiến ưng chân thượng tướng thứ thả. Uchiha tộc địa bên trong, Gen ngồi xổm ở nhà mình trong hậu viện, một mặt chăm chú nhìn trong hồ nước kim ngư. Tộc địa bên trong ngoại trừ hắn cùng Mã Đạ Dạ bên ngoài đã không có những người khác, hắn tại kiên nhẫn cùng đợi, chờ đợi cụ rầu dẹt tin tức. Trước đó lúc ở nhà, Hyuga Tạ Mạ Mộ liền thường xuyên dạng này tại bên hồ nước ngồi xuống một ngày, Gen đủ kiểu nhàm chán liền QNZ muốn thử xem, phát hiện quả nhiên là đuổi thời gian biện pháp tốt. Tiếng bước chân văng lên, Gen không quay đầu lại, tộc địa bên trong chỉ có hai người, người đến là ai tất nhiên là không cần nói cũng biết. Cách một tháng kỳ hạn chỉ còn 5 ngày, nhìn lần này là bắt không được đối phương cái đuôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thanh vang lên. Gen ngẩng đầu, Thái Dương đã tiếp cận phía Tây, lại có chừng 2 giờ liền sẽ triệt để trời tối. Trên thực tế cách một tháng kỳ hạn chỉ còn 4 ngày nhiều một chút. Đúng vào lúc này, một tiếng ưng gây truyền đến, Gen đột nhiên ngẩng đầu, một con chiến ưng dương cánh mà đến, một lát sau rơi trên vai của hắn. Gen liền tranh thủ ưng trên đùi tình báo đó lấy. Cẩn thận đọc, một lát sau khỏe miệng của hắn xuất hiện mỉm cười, đưa cho Mã Đạ Dạ đạo, chuẩn bị khởi hành.